Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Nặc Ân đế quốc Nam Cảnh chính trực ngày xuân, ấm áp dương quang xuyên thấu cành lá khe hở sái lạc ở trong rừng rậm. Các yêu tinh hai cánh thượng tinh mỹ cánh trí cùng uốn lượn cánh văn bị chiếu sáng lên. Từ xa nhìn lại vượng nhiễm khai một mảnh mỹ lệ mà mộng ảo ánh sáng. Những cái đó tựa hồ tượng trưng cho bọn họ thị tộc đồ án. Tô Mân như suy tư gì mà nhìn cái kia yêu tinh thủ lĩnh. Hoặc là dựa theo bọn họ cách nói. Này hẳn là được xưng là lĩnh chủ. Nàng ở vạn vật chi thành tàng thư trong phòng đọc quá tương quan tin tức. Tinh ngân thị tộc, yêu tinh lĩnh chủ nhìn qua chỉ là một cái gương mặt thanh thuần thiếu nữ. Bất quá 17-18 tuổi tuổi tác. Đương nhiên nàng trên thực tế tuổi ít nhất là 4 vị số. Ở yêu tinh chi gian, thông qua cánh phân rõ đối phương gia tộc cùng lãnh địa là tương đương phổ biến sự. Bất quá bọn họ cũng không cho rằng người ngoài cũng có như vậy nhãn lực. Vị kia lĩnh chủ các hạ nhân lại mi, phảng phất mờ mịt tinh quang tóc bạc ở trong gió phi dương. Lúc này có chút xem kỹ mà nhìn qua, ngươi là ai? Bọn họ chi gian vẫn như cũ cách một tầng dày nặng ma pháp cái chán. Tô Mân không quá xác định chính mình hay không có thể đem chi hủy diệt. Rốt cuộc nàng có thể cảm giác được trong đó chất chứa cường đại ma lực. Càng đừng nói mặt trên những cái đó chú văn vẫn là long ngữ. Liên tưởng một chút cái này hồng bảo thạch thượng ký tên. Nàng tức khắc có một cái kinh tủng suy đoán. Các ngươi, Tô Mân do dự mà hỏi. Các ngươi có phải hay không đào xương phong chi ca giấu đi bảo tàng? Các yêu tinh, ngoặc kép, tuổi trẻ các yêu tinh hai mặt nhìn nhau không biết sao lại thế này. Đến nỗi cái kia yêu tinh lĩnh chủ, từ Tô Mân lần đầu tiên hô lên cổ long chi danh khi. Sắc mặt liền không thế nào đẹp, yêu tinh lĩnh chủ phi ở không trung, sau lưng bốn đối trong suốt màng cánh nhẹ nhàng chấn động. Trong tay ma trượng thượng nổi lên một tầng ngân hồng sắc ánh sáng. Nàng lạnh lùng mà nhìn xuống chứ ma pháp cái chắn ở ngoài ngân phát nữ tử. Rời đi nơi này, Tô Mân không thể hiểu được mà ngẩng đầu. Yêu tinh lĩnh chủ cặp kia màu xám trong mắt dâng lên tinh điểm quang huy. Tựa hồ là tinh thần lực tăng lên dấu hiệu. Nàng khinh thường mà cong lên khóe miệng. Không chút nào sợ hãi mà đối diện trở về. Xương lam tròng đen trung dựng đồng chợt chặt lại, yêu tinh lĩnh chủ cả người rung mạnh, nàng trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, tinh thần ngọn lửa từ bạo trướng đến gần như tắt uể oải. Mấy cái yêu tinh vội vội vàng vàng mà bay lên tới đỡ lấy nàng. Mới không làm người trực tiếp té ngã trên mặt đất, kia căn ma trượng rời tay rơi xuống, bị một cái khác yêu tinh tiếp được. Các yêu tinh tất cả đều đối ma pháp bích trướng ở ngoài ngân phát nữ tử trợn mắt giận nhìn. Lăn trở về Đông Đại Lục, đáng chết yêu thuật sư. Dơ bẩn hỗn huyết, mấy cái tuổi trẻ yêu tinh nhịn không được, dẫn đầu mở miệng quở trách, thậm chí có người rút ra trên người binh khí. Tô Mân cực độ hoài nghi bọn họ cái dạng này có thể hay không tiếp được chính mình nhất kiếm. Nàng nhún vai, các ngươi có cái gì tật xấu? Là nàng quá mức tự tin muốn cùng ta đua tinh thần lực. Thôi miên không thành bị phản vệ chẳng lẽ còn trách ta sao? Có cái yêu tinh phẫn nộ mà phản bác nói. Là ngươi trước xâm lấn lãnh địa của chúng ta. Phải không? Ngân phát nữ tử bế lên cánh tay. Nơi này là Nặc Ân đế quốc Nam Cảnh. Chỉ có dã hoa hồng thành kéo ngói ra nhà chồng tộc cùng Nặc Ân hoàng thất mới dám nói đây là bọn. Họ lãnh địa các yêu tinh nhất thời nghẹn lời, rốt cuộc bọn họ xác thật không có được khu rừng này. Nhưng là ngươi công kích ma pháp cái chán, ta là cái chú thuật sư, cảm giác được phụ cận có tinh thần lực cho nên muốn nhìn xem đến tột cùng là thứ gì. Các yêu tinh vì như vậy lời nói cảm thấy sinh khí. Đằng trước cái kia yêu tinh dùng pháp trượng chỉ vào nàng. Ngươi làm sao dám nói như vậy lời nói. Một tia nắng mặt trời chút xuống mà xuống, bồi hồi ở ma trượng hồng bảo thạch thượng, chiết xạ ra lộng lẫy dạng rỡ hoa hòe, mỹ lệ ánh sáng hướng khắp nơi tản ra, rơi vào thiếu nữ thanh triệt màu xanh băng trong mắt, không hề gợn sóng mặt biển tức khắc dâng lên gió lốc. đen nhánh dựng đồng lần nữa co rút lại khuếch trương, tham lam hung lệ hơi thở bốn phía. Các ngươi nuốt xương phong chi ca bảo tàng. Tô Mân cảm giác chính mình đầu óc có chút hỗn loạn. Hơn nữa nàng càng nghĩ càng cảm thấy đây là sự thật. Long tộc nhóm đối với bảo vật cuồng nhiệt thu thập phích vẫn luôn không phải cái gì bí mật. Đây cũng là nàng có thể thực mau tiếp thu chính mình là long duệ nguyên nhân chi nhất. Nàng từ nhỏ liền có như vậy yêu thích, chỉ là theo tuổi gia tăng càng thêm rõ ràng. Đặc biệt là năm đó bị cái kia thiên sứ mổ bụng sống lại. Cũng chính là cái gọi là huyết mạch sau khi thức tỉnh. Phương diện này ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hơn nữa trở nên khó có thể kháng cự, thậm chí sẽ đảo loạn lý trí làm nàng tiến vào nào đó sấp xỉ với nổi điên trạng thái. Thí dụ như nói hiện tại, đằng trước yêu tinh thiếu niên bị nàng xem đến sởn tóc gáy. Run lên hai hạ liền ôm chặt pháp trượng, cường trống mới không có rời đi ánh mắt, ta không biết ngươi nói chính là cái gì. Hắn cùng chúng ta sẽ có cái gì quan hệ? Ta chưa từng có gặp qua long tộc. Ngươi nếu là yêu thuật sư, hẳn là biết ta nói chính là nói thật. Nàng ngược dòng Dorothy họa tác tìm được rồi nơi này. Tuy rằng không có nhìn thấy những cái đó mở ra màu bạc đóa hoa thụ. Nhưng nói vậy nhập khẩu liền giấu ở ma pháp bích chướng lúc sau chỗ nào đó. Hơn nữa giáo đình nếu cũng đối này cảm thấy hứng thú. Một bút tượng trưng cách dù tài phú bảo tàng khả năng tính cực đại. Tô Mân càng nghĩ càng cảm thấy là đạo lý này. Nhất thời cũng không có suy xét một khác sự kiện. Về vì cái gì chính mình khi còn nhỏ sẽ mơ thấy xương phong chi ca tàng kim khố bí mật địa. Điểm ni nàng chỉ biết các yêu tinh thái độ hiện tại thập phần khả nghi. Ngươi nói chính là nói thật. Ngân phát nữ tử hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nhưng là các ngươi vị này đã ngất xỉu lĩnh chủ các hạ chỉ sợ cũng không phải. Nàng trong lòng nhất định thập phần rõ ràng. Xét thấy xương phong chi ca tên là dùng long ngữ viết. Hơn nữa vẫn là chân long mới có thể sử dụng thượng vị long ngữ. Các ngươi vốn dĩ không nên có thể đọc loại này văn tự, cái kia lĩnh chủ biết chính mình là chú. Thuật sư. Hơn nữa vẫn là cái thân, cho nên từ bỏ rào biện nói dối ý tưởng, không dám nói nàng không biết đá quý văn tự là cái gì. Tô Mân nghĩ đến đây càng thêm cảm thấy huyết khí dâng lên. Mặc danh lửa giận bắt đầu đốt cháy nàng lý trí, hỗn loạn vô pháp ức chế tham dục, nàng trong đầu đã phác họa ra chồng chất hoàng kim cùng sặc sỡ đá quý. Chúng nó không người hỏi thăm mà nằm ở rừng rậm hang động chung. Sau đó bị các yêu tinh phiên tới nhặt đi, nàng hô hấp trở nên dồn dập lên. Các ngươi, ngân phát nữ tử có chút mất khống chế mà kịch liệt thở hổn hển. Trên má dần dần hiện ra xương hoa vảy, sắc nhọn răng nanh chậm rãi kéo trường, tứ chi cơ bắp bắt đầu bành trướng, tay chân hóa thành khủng bố lợi trảo, sau lưng vạt áo truyền đến xé rách thanh, không hề dấu hiệu mà. Đến xương gió lạnh đột nhiên thổi cuốn dựng lên, trong không khí thậm chí toát ra nhỏ vụn bông tuyết, nàng gương mặt ở biến hình chung vặn vẹo, cặp kia lãnh triệt màu xanh băng đôi mắt lại càng thêm lạnh thấu xương. Tô Mân nghe thấy chính mình còn sót lại lý trí ở lên tiếng. Dù cho xương phong chi ca bảo tàng không thuộc về ta, nhưng mà vô chủ tài phú mỗi người đều có thể được đến. Dựa vào cái gì này đàn nhạc của hơi yêu tinh là có thể hưởng thụ. Các yêu tinh ánh mắt dần dần trở nên hoảng sợ, đối phương lúc trước đem tinh thần lực áp lực ở cấp bậc bán thần. Bọn họ liền thật sự cho rằng đây là cái đông đại lục tới yêu thuật sư. Vì nào đó đại gia trong lòng biết rõ ràng nguyên nhân. Nhưng mà giờ này khắc này, này bạo chướng lực lượng cùng ập vào trước mặt mang theo hủy diệt hơi thở uy áp. Mấy cái tuổi trẻ yêu tinh sợ tới mức kéo chặt đồng bạn tay. Thậm chí có người khóc lên. Không có việc gì, một cái lớn tuổi yêu tinh nhẹ giọng an ủi chính mình hài tử. Nàng không có khả năng đánh vỡ bích chướng. Đây chính là miện hạ tự mình thiết chí. Tuổi nhỏ yêu tinh khóc lóc bưng kín đôi mắt. Nhưng nàng thật đáng sợ. Nàng sẽ ăn chúng ta sao? Ta nghe nói long duệ đều là ăn thịt người kẻ điên. Nửa long nửa người hỗn huyết thần chỉ tiến lên trước một bước. Sau lưng hai cánh hoàn toàn thư giãn, lưỡi hái cánh cốt lập lòe lạnh băng ánh sáng. Sương tuyết vảy thượng lưu giật nhẹ nhẹ từng đợt hàn khí. Lãnh khốc cuồng phong ở cánh chim vỗ gian xoay tròn dựng lên. Lớn tuổi các yêu tinh hai mặt nhìn nhau, dần dần nhìn ra vài phần không quá thích hợp địa phương. Có người nghi hoặc mà mở miệng, nàng không phải là, nhưng là bọn họ cũng không có, hoặc là chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Rốt cuộc kia đã là mấy trăm năm trước sự, cuồng phong gào thét cùng băng đao tàn tuyết quay bay múa. Mãnh liệt va chạm ở trầm trọng ma pháp bích trướng thượng. Cái chán thượng long văn lại lần nữa hiện ra, lặng yên không một tiếng động mà cắn nuốt hết thảy công kích. Hơn nữa không có nửa điểm bị suy yếu dấu hiệu, Tô Mân có thể nghe thấy bọn họ mỗi một câu, chỉ là bọn hắn thanh âm ở cuồng táo phong tuyết chung có chút rách nát. Hơn nữa nàng hiện tại còn bị kịch liệt đau đầu tra tấn. Cảm xúc càng thêm hỗn loạn, các ngươi, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút là vị nào miệng hạ lĩnh vực cho các ngươi như thế an tâm. Nàng nghe thấy nghẹn ngào long ngữ tự yết hầu chỗ sâu trong nổ vang mà ra. Cùng với nguyên tố tinh linh hưng phấn triều dâng, băng phong hai hệ tinh linh ở biêm cốt dòng nước lạnh chung vui sướng mà bay lượn. Sương màu lam trong lĩnh vực bốc lên gió lạnh cùng bông tuyết. Băng nhận xoay tròn ra vô số lạnh lẽo yêu dị lạnh thấu xương hồ quang. Nửa người nửa long thần một mình ảnh nhanh như quỷ mị. Trong nháy mắt xuyên qua bọn họ chi gian khoảng cách, tuổi nhỏ các yêu tinh thét chói tai bưng kín đôi mắt. Những người khác còn lại là trầm mặc mà nhìn nàng, nếu nàng thật sự đánh vỡ bích chướng, như vậy bọn họ tránh cũng không thể tránh. Nhưng là, tóc bạc long duệ một đầu đánh vào cái chắn thượng, che trời lấp đất nguyên tố tinh linh tự trong không khí hiện ra tới. Băng nguyên tố giống giận nhào hướng kiên cố không phá vỡ nổi bích chướng. Toàn bộ rừng rậm đều quanh quẩn kịch liệt tiếng đánh, mắt thường có thể thấy được khí lãng quay cuồng mà ra. Phụ cận bụi gai cùng cây cối sôi nổi bẻ gãy, vỡ vụn dây đằng đầy trời vẩy ra, hoa diệp rào nhiên chấn động rớt xuống. Trong lúc nhất thời trong rừng cây bụi đất phi dương, cái chắn lù lù bất động, các yêu tinh nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, bọn họ nhìn bên ngoài cái kia nổi điên hỗn huyết đã đâm ngất xỉu đi. Các yêu tinh ngươi xem ta xem ngươi, nhất thời không biết làm sao. Bọn họ cũng không dám từ nơi này mặt đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, yêu tinh lĩnh chủ tỉnh, nàng mơ mơ màng màng mà mở to mắt, nhìn thấy bên ngoài ngất long duệ đại kinh thất sắc, nàng như thế nào, lớn tuổi các yêu tinh thấp giọng tiến đến nàng bên tai nói mấy câu. Lĩnh chủ do dự một lát khẽ lắc đầu, không, miện hạ cũng không từng nói qua, cho nên... Vô luận bọn họ là cái gì quan hệ đều không thể phóng nàng tiến vào, các yêu tinh sôi nổi biến mất. Trong không khí nổi lên một trận gợn sóng dao động, cái chắn cũng tiêu ẩn vô hình. Hoảng hốt gian, Tô Mân lại mơ thấy kia phiến rừng cây, kỳ dị màu bạc cây cối cành lá tốt tươi, ngàn vạn đóa ngân bạch sáu cánh hương hoa ủng ở bên nhau. Bóng đêm ôn nhu đến tựa như thơ, thủy ngân ánh trăng chút xuống mà xuống. Sáng ngời sao trời giống như màn đêm trung sái lạc kim cương. Những cái đó đóa hoa liền tắm gội ánh sao ánh trăng sáng lạn mà nở rộ. Tựa hồ có người nào đang nói chuyện, bọn họ nói chính là long ngữ. Giọng nam réo rắt trong sáng, giống như ngày xuân phá băng khi róc rách dòng suối. Giọng nữ ôn nhu điềm mỹ, như là giữa hè đêm trăng trung lay động chuông gió. Nàng long ngữ nói được đứt quãng. Phát âm chúc chắc hơn nữa không ngừng lặp lại, phảng phất vẫn là người mới học, Tô Mân rốt cuộc nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Chỉ là một hồi không có gì để khen long ngữ dạy học. Người trước ở giáo người sau một cái long tộc băng hệ ma pháp. Sau đó lại là một trận hỗn loạn, Tô Mân nghe được mặt khác lưỡng đạo trầm thấp hữu lực giọng nam. Này hai người thanh tuyến đều thành thục gợi cảm. Là có thể làm tiểu cô nương mặt đỏ tim đập loại hình. Bất quá có chút đứt quãng. Đám kia ngu xuẩn, ta, giết sạch, người bên cạnh tựa hồ thở dài. Người vẫn là như vậy. Này dù sao cũng là xương phong chi ca thân thủ. Nàng chỉ là đâm hôn mê. Phía trước người kia khinh thường mà hừ một tiếng. liền tính hắn bản nhân, ta một bàn tay, vặn gãy cổ hắn, một người khác lại lần nữa thở dài. Này không phải, bọn họ lại nói cái gì đó. Ngoặc kép, ta không rõ, người kia đau đầu mà nói. Ngoặc kép, ta hẳn là, làm nàng biết, Tô Mân nghe không rõ lắm. Nàng đầu óc thực loạn, chỉ là mơ hồ cảm giác đối phương thanh âm rất quen thuộc. Nhưng mà nàng lại mệt lại vây. Cái kia đáng chết cái chắn phẳng phất có độc, mơ hồ chung có vài tia ánh sáng rơi xuống dưới. Nàng không quá thoải mái mà giật giật đầu. Tiếp theo có người duỗi tay chặn nàng đôi mắt, người kia sinh khí mà nguyền rủa vài câu, nghe đi lên hình như là một ít không quá thường dùng thần ngữ từ đơn. Bất quá trên tay động tác không có đình chỉ, vẫn luôn thực ôn nhu mà che khuất rơi xuống ánh sáng. Bị bỏng nhiệt ý thức khắc ở trên trán tràn ngập mở ra. Lại không quá phận nóng bỏng, ngược lại ấm áp thập phần thoải mái. Tô Mân cơ hồ mất đi ý thức, phản xạ có điều kiện duỗi tay. Đầu ngón tay không biết đụng phải cái gì vị trí, chỉ cảm thấy cơ bắp cứng rắn phiền muộn rõ ràng. Xúc cảm giống như nhung tơ hạ bàn ủi. Trong lúc nhất thời nhớ không nổi khác sự, chỉ là cảm thấy gia hỏa này dáng người thực hảo. Người kia, ngoặc kép, hắn trầm mặc mà nhìn tiểu cô nương hôn hôn trầm trầm mà duỗi móng vuốt sờ tới sờ lui. Cuối cùng còn ý thức không rõ mà hoàng đầu, dùng kia đối tiểu xảo lạnh băng sừng cọ chính mình lòng bàn tay. Người sau nghiêng người nằm, màu xám bạc tóc dài uốn lượn ở trên cỏ, mỹ mạo mặt bởi vì không có hoàn toàn biến mất long hóa mà vảy thốc sinh. Trong miệng một chủy tiêm nha có vẻ có chút dữ tợn. Quần áo vỡ vụn lúc sau thân hình trắng tinh không tì vết. Vân gia tuyệt đẹp lưu sướng. Chỉ là bọn hắn tư thế ngồi xuống một năm. Thiếu nữ mơ mơ hồ hồ mà thò tay. Hai tay gian trầm trọng hai luồng cơ hồ muốn cọ đến hắn đùi. Ngoặc kép, hắn tựa hồ có điểm bất đắc dĩ. Lại nói một câu nói cái gì. Sau đó tùy tay phóng thích một cái ma pháp. Nhìn rách tung tóe váy áo một lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Nàng cùng khi đó giống nhau ngốc này có cái gì? Ngươi còn đã từng giống cái ngu xuẩn giống nhau hủy diệt này tiểu cô nương phòng cất chứa đâu? Ngoặc kép, nàng đem những cái đó bình đều đôi ở bên nhau. Sau đó đem chính mình nói thành bị phụ thân vứt bỏ hài tử đổi lấy đồng tình. Ta không phải cái kia ý tứ, người kia có chút vô ngữ. Hơn nữa, ngươi đem ta ném văng ra. Ngươi nói ngươi tạm thời không nghĩ nhìn thấy ta, tạm thời chính là ít nhất một vạn năm money, Nga, đó là có nguyên nhân. Hai người lại nói vài câu, cuối cùng, cái kia càng lớn tuổi nam nhân thở dài, thanh âm càng thêm rõ ràng. Yên, ngươi muốn được đến, liền phải trước học được mất đi, trên thế giới này rất nhiều đồ vật đều có thể bị cướp lấy. Lại không bao gồm người tâm cùng cảm tình, một người khác tựa hồ nặng nề mà lên tiếng. Ta vĩnh viễn sẽ không. Mặt sau thanh âm dần dần mai một ở càng thêm sáng ngời ánh nắng chung. Ngươi muốn ăn chút sao? Ngoặc kép, không bằng nàng làm ăn ngon, vậy ngươi cút đi. Tô Mân đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng đang ngồi ở một cây cành lá tốt tươi cây cối phía dưới. Dựa lưng vào thân cây. Bên người mờ mịt tươi mát hoa mộc hơi thở, còn có một cổ nồng đậm thịt nướng mùi hương, hỗn hợp các loại hương liệu, bên cạnh là một cái cũng không tính trống trải con đường. Có người ngồi ở ven đường, trước người bãi một bộ nướng BBQ giá, kỳ dị kim sắc ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đem kia một chuỗi lát thịt nướng đến hoàng kim sáng bóng. Lúc này sắc trời âm trầm xuống dưới, thương không trung tầng mây trồng chất. Rừng rậm mất đi nguồn sáng càng thêm tối tăm, còn mơ hồ nổi lên ướt át sương mù. Tô Mân đầu choáng váng não trướng mà xoa xoa đôi mắt. Nam nhân kia nghiêng người đối với nàng, lúc này hơi hơi rũ đầu. Sáng lặn tóc vàng tràn đầy lóa mắt phát sáng, nồng đậm kim sắc lông mi vũ buông xuống. Hờ khép thâm thúy mỹ lệ sán kim sắc trong mắt, ý thức được có người nhìn chằm chằm chính mình. Tóc vàng nam nhân ngẩng đầu lên, hắn có thập phần khỏe mạnh mật sắc làn da, ngũ quan hoàn mỹ đến không hề tì vết, lúc này chính lộ ra làm người ý loạn thần mê mỉm cười. lại còn có tương đương thân thiện về phía nàng vẫy vẫy tay. Tôm Ân, ngoặc kép, nàng ánh mắt từ đối phương trên mặt rời đi, nhìn về phía những cái đó tản ra say lòng người mùi hương thịt nướng. Ngoặc kép, hết chương.